Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, lừa đảo. Thần Nhi tỉnh táo, không nên đuổi, Chiến Lão dạng này truyền âm. Chiến Lão, đệ tử tỉnh táo không được, Thanh Tuyết sẽ chết, ta nhất định giết Lâm Niệm Trần. Vương Thần ánh mắt tinh hồng, hắn chưa từng có như thế khát vọng giết một người. Chiến Lão đột nhiên quát to. Tỉnh táo, ngươi dạng này sẽ chỉ hại chết Thanh Tuyết nha đầu. Vương Thần lúc này mới dừng bước, nhìn xem đi xa Tịnh Ảnh, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Chiến Lão, đệ tử nên làm cái gì? Ngươi nhất định có biện pháp. Ta không muốn Thanh Tuyết chết, ta muốn nàng còn sống. Vương Thần tóc đen bay phấp phới, giống như điên dại. Thần Nhi không cần lo lắng, Thanh Tuyết nha đầu không có việc gì. Hiện tại ngươi trước tỉnh táo lại. Chiến Lão ngữ khí dịu đi một chút. Hô hô hô, Vương Thần mọc ra mấy hơi thở, ép buộc mình tỉnh táo lại. Lúc này mới nói, xin Chiến gia chỉ điểm. Chiến Lão nhẹ giọng mở miệng, nói, dưới tình huống bình thường, đây là một cái tử cục. Bất kỳ người nào đều cứu không được Thanh Tuyết nha đầu. Trừ phi thánh nhân hàng thế. Dùng cường đại linh hồn khống chế lại Lâm Niệm Trần linh hồn. Cưỡng ép đem Lâm Niệm Trần linh hồn từ Lâm Thanh Tuyết trong thân thể câu ra. Nếu không chính là nhân gian chí tôn cũng cứu không được Lâm Thanh Tuyết. Thánh nhân, Vương, Thần nghe vậy lộ ra nụ cười khổ sở. Chớ nói thế gian không có thánh nhân. Chính là thật có thánh nhân tồn tại. Cũng không phải hắn có thể mời được đến. Hắn không nói gì. Mà là chờ lấy Chiến Lão. Cái trước đã nói như vậy, nhất định có phương pháp cứu Lâm Thanh Tuyết. Ha ha, Chiến Lão nở nụ cười, lúc này mới tiếp tục nói, đổi lại người bình thường, tự nhiên là không có cách nào bởi vì, nhưng là ngươi có thể, ngươi có Linh Châu không gian, chỉ cần có thể đem nàng lấy tới Linh Châu không gian bên trong. Ngươi ta phối hợp, còn không giải quyết được một cái thần vương cảnh linh hồn. Vương Thần gật đầu, điểm này hắn cũng nghĩ đến, chần chờ một chút, thuận miệng nói, mấu chốt ngay tại ở, như thế nào đem Lâm Niệm Trần làm tiến đến. Hắn bình thường muốn đem một cái có chống cự ý thức người hoặc là vật sống làm tiến Linh Châu. Không gian, đều là đánh ngất xỉu bọn hắn, nhưng là điểm này dùng tại nhân gian chí tôn trên thân. Hiển nhiên không thực tế. Nhân gian chí tôn linh hồn lực cường đại dường nào, sẽ không dễ dàng ngất. Cái này không khó. Tại thượng cổ thời điểm, có một loại chuyên môn công kích linh hồn vũ khí, gọi là truy hồn đinh. Nó vô cùng ác độc, chuyên môn đối phó võ giả linh hồn. Bây giờ đã thất truyền. Người chỉ cần tìm được tinh vân cắt cùng huyễn thận thú tinh huyết, liền có thể dùng bản nguyên đạo hỏa luyện chế ra truy hồn đinh phôi thai. Sau đó ở phía trên khắc lục trận pháp đặc biệt, là được rồi, truy hồn đinh, Vương Thần còn là lần đầu tiên nghe nói loại binh khí này. Vẻn vẹn là cái tên này, cũng làm người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Truy hồn, rõ ràng chuyên môn đối phó thần hồn. Chiến Lão, liền ta cái này gà mờ trận pháp sư, có thể làm sao? Vương Thần cảm thấy không đáng tin cậy. Không phải đối Chiến giả phương pháp hoài nghi, mà là hoài nghi mình trận pháp cùng luyện khí tạo nghệ. Hắn trận pháp vốn là nghiên cứu không ra hồn, luyện khí càng là nhất khiếu bất thông. Hắc hắc, Chiến Lão cười khẽ, nói, tiểu tử ngốc, trông cậy vào ngươi luyện chế ra lợi hại gì truy hồn đinh. Đương nhiên là không thể nào, bất quá truy hồn đinh thể tích không lớn, tiêu hao không có bao nhiêu vật liệu. Người có thể luyện chế nhiều một chút, một cái không được liền 10 cái, 10 cái không được liền 100 cái. Nghe xong lời này, Vương Thần nhãn tỉnh sáng lên. Đúng thế, ta vung tay chính là mấy trăm cây truy hồn đinh. Niệm bụi lão quỷ, ta liền hỏi ngươi có sợ hay không? Không đúng, Vương Thần đột nhiên cảm thấy không ổn. Nói, chờ chúng ta luyện chế ra truy hồn đinh. Chỉ sợ Thanh Tuyết sớm đã bị niệm bụi lão quỷ tiêu diệt. Hiện tại có cái này việc sự tình. Chỉ sợ nàng sẽ trước tiên hủy đi Lâm Thanh Tuyết linh hồn. Không cần lo lắng. Nàng dùng không phải đoạt xá chi thuật. Lâm Thanh Tuyết linh hồn vẫn còn. Nếu có thể hoàn toàn tiêu diệt Thanh Tuyết nha đầu linh hồn, nàng đã sớm có thể làm được. Bất quá cũng không thể không đề phòng. Ngươi bây giờ nhanh đi mua tinh vân cát cùng huyễn thận thú tinh huyết. Đồng thời nghĩ biện pháp quấy nhiễu Lâm Niệm Trần. Dạng này nàng liền không có cách nào chuyên tâm đối phó Thanh Tuyết nha đầu. Phải nhớ kỹ, không nên cùng nàng động thủ. Nhưng là muốn để nàng thời thời khắc khắc không thể ổn định lại tâm thần là được. Chiến lão nói ra, dạng này một đoạn văn. Tốt, vương thần gật đầu. Sau đó đem mua tài liệu sự tình giao cho ngũ đại phân thân cùng Lý Tiểu Nguyệt. Hắn cùng con lừa thì phụ trách quấy nhiễu Lâm Niệm Trần. Ngân tinh cắt cùng huyễn thận thú tinh huyết đều không khó tìm kiếm. Tinh vân cắt luyện chế phổ thông thiên thần binh vật liệu luyện khí. Về phần huyễn thận thú, mặc dù hy hữu, muốn tìm đến cũng không khó. Lý Tiểu Nguyệt cùng ngũ đại phân thân chia ra hành động. Lúc này rời đi Hiểu Đạo Phong. Vương thần cùng con lừa thì hướng Lâm Niệm Trần biến mất phương hướng tiến đến. Tiểu hữu, chờ một chút. Bốn cái thần vương cảnh võ giả ngăn lại vương thần đường đi. Nói là một người trung niên. Niên kỷ chừng 40 tuổi. Tiên phong đạo cốt. Sắc mặt bình thản. Hắn không phải người khác. Chính là Cửu Hoa Tông đương đại tông chủ. Độc Cô Hòa. Cùng hắn cùng đi còn có ba người. Một cái chừng 30 tuổi. Mặt trắng không râu hòa thượng. Hắn là đại pháp thiên âm tự huyền từ phương trượng. Một cái khác là sắc mặt lạnh lùng. 20 tuổi ra mặt nữ tử, nàng dung nhan tuyệt mỹ, lại mang theo uy nghiêm vô thượng, cho người ta một loại chỉ có thể đứng xa nhìn, mà không thể gần khinh cảm giác. Nàng là đại danh đỉnh đỉnh yêu nguyệt, đạo thần cung công chúa. Cái cuối cùng chính là Lý Đạo Huyền, hai tay của hắn phía sau, cười mỉm nhìn xem vương thần. Bọn hắn bốn vị, mặc dù không thể nói là giữa thiên địa người mạnh nhất, lại là phiến đại lục này nhất có quyền lực người. Gặp qua các vị tiền bối. Vương thần ôm quyền hành lễ. Mặc dù không có gặp qua mấy người này. Nhưng là bọn hắn có thể cùng với Lý Đạo Huyền. Thân phận không nói cũng hiểu. Người gọi vương thần. Không tệ tiểu tử. Bản tọa là Cửu Hoa Tông tông chủ. Người hẳn là nghe nói đi. Nàng là yêu nguyệt. Cái này đại hòa thượng là huyền từ phương trượng. Độc Cô Hòa đơn giản giới thiệu một chút ba người. Bọn họ, nguyên lai là Độc Cô Tông Chủ, Yêu Nguyệt Cung Chủ, Huyền Từ Phương Trượng, đệ tử hữu lễ. Vương thần lần nữa ôm quyền. Biết mà còn hỏi, các vị tiền bối gọi lại đệ tử chuyện gì? Đối với mấy lão già này, vương thần mặc dù không có gặp qua, nhưng vẫn là biết đến. Mấy người kia nhìn tuổi trẻ, kỳ thật mỗi một cái tuổi tác đều tại thiên tuế trở lên. Hừ, yêu nguyệt cung chủ hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, đừng giả bộ choáng váng, đem bọn hắn mấy cái thả, yêu nguyệt đợi người tới mục đích, đương nhiên chính là muốn người, nếu như là đệ tử bình thường bị bắt, bọn hắn có thể không cần để ý tới, nhưng là vương thần chỗ bắt, đều là bọn hắn các nhà thiếu niên chí tôn, tương lai trụ cột, khó mà làm được, mấy người này chính là đệ tử tù binh. Làm sao có thể nói buông liền buông đâu. Vương thần ôm lấy bả vai. Từng chữ nói ra mà nói. Trong nhà của ta vừa vặn lại mấy cái sai sử hạ nhân. Lần này bắt bọn họ trở về. Vừa vặn giúp ta trông nhà hộ viện. Cái gì nha? Trông nhà hộ viện. Mấy lão già trừng mắt. Mẹ nó. Ngươi để thiếu niên chí tôn cho ngươi xem nhà hộ viện. Uổng cho ngươi nghĩ ra. Huyền từ phương trượng cười cười. Nói, A-di-đà Phật, tiểu oa nhi, người muốn như thế nào mới có thể thả bọn hắn đâu? Thả bọn hắn cũng không phải không thể, chỉ là bọn hắn hiện tại đã là người của ta. Các ngươi muốn trở về, các vị tiền bối cũng không thể chỉ nói mà không làm đi. Vương thần có thể xoa xoa tay, làm ra một cái đòi tiền động tác. Mấy lão già này sống trăm ngàn năm, lông mi đều là rỗng ruột. Tại trước mặt bọn hắn không cần thiết che che lấp lấp. Vương thần ý tứ rất đơn giản. Muốn người, vậy liền đưa tiền đây. Mấy lão già liếc nhau. Sắc mặt biến đến cực kỳ quái dị. Cái này ít rõ ràng là lừa đảo tới. Ta dựa vào. Hắn cha ruột điên rồi. Hắn đây là muốn tìm đường chết. Vương thần lá gan thật to lớn. Lừa đảo đều gõ đến tam đại thế lực người chủ sự trên thân. Trách không được bọn hắn muốn bắt. Thiếu niên chí tôn. Nguyên lai ngay từ đầu liền có loại ý nghĩ này. Một đám võ giả gặp vương thần đòn trúc gõ đến yêu. Nguyệt bọn người trên đầu. Cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Cái này yêu nguyệt bọn người nghe vậy khẽ giật mình. Từng cái hàm răng ngứa. Bọn hắn chưa từng có gặp được loại chuyện này. Bọn hắn là người thế nào? Nói câu không khách khí. Toàn bộ trung ương đại lục đều tại bốn người bọn họ trong khống chế. Dưới mắt một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Lại đem chú ý đánh tới bọn hắn trên đầu tới. Lý Đạo Huyền. Yêu Nguyệt nổi giận đùng đùng nhìn về phía Lý Đạo Huyền. Ý tứ rất rõ ràng. Quản quản ngoại tôn của ngươi. Ha ha. Hôm nay thời tiết thật tốt. Lý Đạo Huyền ngẩng đầu nhìn lên trời, làm bộ không có nghe được. Chính hắn ngoại tôn mình rõ ràng, đứa nhỏ này ngay cả mình đều hố, huống chi là Độc Cô Hòa bọn người đâu. Kỳ thật trong lòng của hắn hay là vô cùng vui lòng nhìn thấy vương thần lừa đảo. Ngươi, yêu nguyệt bị tức không nhẹ, nhìn một chút vương thần, thật muốn chụp chết tiểu tử này, nhưng là nàng không thể động thủ. Không nói cái sau là Lý Đạo Huyền ngoại tôn. Trước mắt bao người, đối một cái tiểu võ giả động thủ, trên mặt mũi cũng sượng mặt. Ha ha, tốt, yêu nguyệt, ngươi cái này tuổi đã cao, cùng một đứa bé đưa cái gì khí nha. Độc Cô Hòa cười cười, nói, tiểu gia hòa, nói đi, ngươi muốn cái gì, ngươi chỉ cần chịu thả bọn hắn. Yêu yêu đọc sách chúng ta cho ngươi chính là, hắc hắc, Độc Cô tiền bối. Đệ tử gần nhất khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, yêu cầu không cao, tùy tiện đến cái 10 đầu 8 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ là được rồi. Vương thần cười ngượng ngùng, cái gì nha, yêu cầu không cao, cỡ lớn linh ngọc mỏ, còn muốn 10 đầu 8 đầu. Yêu nguyệt ba người nghe vậy, suýt nữa bị tức choáng, chính là lấy huyền từ phương trượng trầm ổn, cũng không nhịn được bộ mặt run rẩy. Ra ra ngươi. Tiểu tử này quá đen, há miệng chính là 10 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ, hắn cũng không sợ cho ăn bể bụng. Mơ tưởng, yêu nguyệt giận dữ, 10 đầu 8 đầu linh ngọc mỏ, uổng cho ngươi nghĩ ra được, không cửa, vậy liền không có biện pháp. Gặp lại, vương thần không quan trọng cười cười, quay người liền muốn rời khỏi. Ha ha, chờ một chút, Độc Cô Hòa một bước phóng ra. Ngăn lại vương thần đường đi. Nói, tiểu hữu, 10 đầu linh ngọc mỏ nhiều lắm, có thể hay không rẻ hơn một chút? Cái này sao? Vương thần tròng mắt đi lòng vòng. Nói, có thể. Đã Độc Cô tiền bối mở miệng, đệ tử liền cho ngươi một bộ mặt. 5 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ là được rồi. Hắn dừng một chút, nói tiếp, các ngươi Cửu Hoa Tông hết thảy có 2 người thiếu niên chí tôn trong tay ta. Mỗi người 5 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ, cộng lại chính là 10 đầu linh ngọc mỏ. Chúng ta một tay giao người, một tay giao hàng. Cái này ngươi nói là một vị trí tôn thiếu niên 5 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ. Độc Cô Hòa bọn người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn lúc đầu coi là vương thần hết thảy liền muốn 10 đầu 8 đầu linh ngọc mỏ. Hợp lấy người ta ý tứ, một vị trí tôn thiếu niên liền muốn đổi 10 đầu linh ngọc mỏ. Hắn hết thảy bắt 6 người thiếu niên trí tôn. Cộng lại chính là 60 cỡ lớn linh ngọc mỏ. 60 cỡ lớn linh ngọc mỏ. Đó là cái gì khái niệm? Tương đương với bọn hắn toàn bộ thân gia. Đó là dĩ nhiên. Chẳng lẽ tiền bối cảm thấy một vị trí tôn thiếu niên còn không đáng đầu linh ngọc mỏ sao? Vương thần vò đầu hỏi lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.